Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, ăn hàng. Nhìn Kim Hoàng Nhi khóc lớn dáng vẻ, Bạch Thuấn không biết vì là tâm tình gì trở nên trốn thuế lên. Có thể là bởi vì Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Chỉ cần không nói, cũng sẽ không có người phát hiện sung sướng bị đổi thành trốn thuế. Kim Hoàng Nhi một bên khóc thời điểm, còn thỉnh thoảng mà mở mắt ra liếc một chút Bạch Thuấn. Đang nhìn đến Bạch Thuấn không chỉ có không có một chút nào đồng tình, thậm chí còn lộ ra nụ cười. Nhất thời tâm tính vỡ, ta còn tuổi trẻ, ta không muốn chết. Kim Hoàng Nhi khóc lớn hô lớn, đúng, ngươi cũng biết tuổi trẻ a. Còn dám lén lút trốn, có biết hay không ta ăn qua muối so với ngươi ăn cơm xong cũng mặn. Bạch Thuấn ngón tay chọn lên, Kim Hoàng Nhi cầm, nói, ô, ta biết rõ sai. Kim Hoàng Nhi tuy nhiên cảm giác Bạch Thuấn nói thật giống có chỗ nào không đúng, nhưng hiện tại nàng nào dám phản bác cùng sửa lại, chỉ có thể nhận sợ. Vô song quỷ thật vất vả chữa khỏi vết thương, bị phát hiện mang theo nàng đào tẩu sau lại bị một trận đánh tơi bời, đánh thành 16 trọng thương, đang tại ngoài thành nhà tranh dưỡng thương đây. Bạch Thuấn còn đẹp viết kỳ danh, nói là giúp vô song quỷ thao luyện một hồi ngạnh công, chịu đòn nhiều liền dễ dàng đột phá. Kim Hoàng Nhi đối với cái này biểu thị ghét cay ghét đắng, mãnh liệt khiển trách, thật sao? Bạch Thuấn đi tới một bên, cầm một cái hộp gỗ đi về tới, ở Kim Hoàng Nhi hiếu kỳ cùng lo lắng dưới ánh mắt, mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một khối tinh xảo bánh ngọt, tiến đến miệng nàng một bên, tới, ăn khối này táo quân lá sen bánh, chúng ta liền kết làm bạn tốt, làm sao? Kim Hoàng Nhi nào dám từ chối, hơn nữa cái này bánh là vừa làm ra đến, tản ra một luồng ngọt ngào mùi thơm ngát vị, làm thích ăn đường phi lỗ người. Kim Hoàng Nhi căn bản vô pháp nắm giữ ở, mới ăn được trong miệng, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Kim Hoàng Nhi đột nhiên sững sờ, sẽ không lại có độc chứ? Yên tâm, không có độc, có muốn hay không trở lại một khối? Bạch Thuấn mỉm cười lấy thêm lên một khối táo quân lá sen bánh, nói, tuy nhiên trong lòng hay là hoài nghi, nhưng nghĩ đến trước ngược lại đã trúng độc. Kim Hoàng Nhi đơn giản thả ra cái bụng bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cuối cùng Bạch Thuấn đơn giản mở ra Kim Hoàng Nhi trên thân dây thừng, làm cho nàng tự mình động thủ. Vậy thì đúng mà, ngoan ngoãn nghe lời, ta dẫn ngươi đi gặp biết một hồi đại thiên thế giới có gì không tốt. Nhất định phải về ngươi cái kia góc phi lỗ. Bạch Thuấn ngồi ở một bên, uống trà nóng, nhìn che bụng ngã trên mặt đất Kim Hoàng Nhi, nói, tốt no ha, bụng bị ngươi nhồi vào đấy. Kim Hoàng Nhi vừa nói, một bên lười biếng muốn xoay người, nhưng bởi vì quá no, lại đạn trở lại, đơn giản cứ như vậy nằm. Cái gì gọi là bị ta nhồi vào đấy? Câu nói này rất khiến người ta hiểu lầm được không? Bạch Thuấn vô lực nhổ nước bọt, tùng tùng tùng, đùng, đặc thù dày ở trên tấm ván gỗ bước đi, tiếng bước chân ở ngoài cửa từ xa tới gần. Cuối cùng cửa bị một hồi đẩy ra, thơm quá, thơm quá, đẩy một cái mở cửa, Hồng Liên còn chưa đi vào, đã nghe đến một luồng nàng quen thuộc hương vị. Không có, tiểu muội muội thật có thể ăn. Hồng Liên đi lên trước, mắt nhìn vậy ngay cả một điểm mảnh vụn đều không còn lại hộp gỗ, bĩu môi, thế nào? Đột nhiên đến Tử Lan Hiên, Bạch Thuấn có chút nghi hoặc mà hỏi, lấy Hồng Liên tính cách, căn bản là sẽ không chủ động bước vào loại này trang sờ, nhất định là có việc tới tìm hắn. Sư phó, ngươi thật làm cho cái kia triều nữ yêu ở chỗ ở của ngươi ở lại. Hồng Liên nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, lập tức nghĩ đến chỗ này được mục đích, quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, nàng thật rời vào đến? Bạch Thuấn hơi kinh ngạc, nói, ở ngược lại là không thể ở, chiếm cái gian phòng lại đi. Hồng Liên bĩu môi, nói, đây là tuyên thệ quyền sở hữu a. Không có chuyện gì, khả năng trải qua không lâu lắm. Bạch Thuấn nói đến một nửa đột nhiên dừng một cái. Trải qua không lâu lắm chúng ta phải trở về Tần Quốc. Quả nhiên, nghe được Bạch Thuấn, Hồng Liên đột nhiên thân thể run lên, cúi đầu xoay người, đây không phải con gái tình dài biệt ly trước đối thoại. Hồi đến Tần Quốc, hàm nghĩa là chỉ Hàn Quốc cũng bị công chiếm diệt quốc. Bạch Thuấn không cần đợi ở chỗ này nữa. Vương Huynh lúc trước còn khuyên ta, nói Tần diệt Hàn chúng ta nhất định phải gánh chịu quốc hận gia cừu. Kết quả hiện tại hắn chính mình cũng muốn đi Tần Quốc dương ra kế hoạch lớn. Thật sự là không biết xấu hổ. Hồng Liên đột nhiên tiêu tan nở nụ cười. Quay đầu đối với 880 Bạch Thuấn mang theo ngang ngược đất ngữ khí giơ quả đấm. Nói, lý do này, tìm, thật tốt. Bạch Thuấn biết rõ Hồng Liên căn bản không có Hàn Phi loại kia siêu nhiên tâm tính. Nhưng nàng bởi vì tình cảm có thể đủ nắm lập nghiệp nước mối hận. Cũng bởi vì tình cảm có thể đủ thả xuống. Không thể không nói, Hàn Phi con cá này Bạch Thuấn cầu rất đáng giá. Một con cá mặt sau còn kết nối Lý Tư, Hồng Liên, Trương Lương, thậm chí Hàn Quốc bách tính cũng có thể tính toán vào trong đó. A, ăn các ngươi nhiều như vậy đồ vật, ta cũng cho các ngươi nếm thử ta tự mình chế tác phi lỗ đặc sản. Hai người ở trò chuyện thời điểm, Kim Hoàng Nhi ở một bên không biết đảo cổ cái gì. Sau đó chạy đến giữa hai người, bưng một cái món ăn. Nói, đĩa phía trên bái phóng hai cái trong sáng tĩnh lặng viên thuốc. Viên thuốc bên trong còn có chứa một tia hồng hào, phảng phất bạch ngọc giống như vậy. Nhìn ra tiểu hồng sen không khỏi nuốt nước miếng. Tuy nhiên không có bất kỳ cái gì hương vị. Thế nhưng cái này bề ngoài thật là rất đẹp. Bất quá, Bạch Thuấn thấy thế nào? Có cảm giác thứ này xem quả vải. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.